Kiếm tốt quá hà. Chương 1151, đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Giày vò xong, cũng nên nói chút ấm lòng mà nói. Ta biết ngươi là vì cứu Miêu Tinh tộc nhân, để bọn chúng có thể trở về giã tính, có một mình sinh tồn năng lực. Từ ý nghĩa này đi lên nói, vì nhất tộc sinh mệnh, tựu tính cầm đi mấy cái mảnh vỡ đại đảo, cũng không quá phận. Nhưng ta là đối này báo có thái độ hoài nghi. Sát lục mảnh vỡ có thể hay không trợ giúp cho Miêu Tinh nhân? Làm sao sử dụng sát lục mảnh vỡ? Người có phải hay không đang nói láo? Những này đều còn chờ chứng thực. Không phải ngươi một câu liền có thể giải thích. Tôn Tiểu Miêu ngóc lên đầu. Tiểu yêu không có nói láo. Nếu như đạo hữu không tin, có thể theo ta đi Miêu Tinh một nhóm. Nhìn một chút Miêu Tinh chân thực diện mạo, cũng liền biết tiểu yêu vì sao muốn ra hạ sách này chân chính nguyên nhân. Lâu Tiểu Ất nhẹ như mây gió. Tu hành gian khổ, khổ nhiều mừng thiếu. Đã có Miêu Tinh tồn thế, đường hướng một nhóm, cũng coi là một lần buông lỏng. Tôn Tiểu Miêu, ta tới hỏi ngươi, Miêu Tinh cách nơi này có bao xa đây? Tôn Tiểu Miêu xúc động bên dưới. Mời cái này ác nhân đi Miêu Tinh một nhóm. Có dẫn sói vào nhà cảm giác. Có thể lời đã ra miệng, đã là không thể nào cải biến. Chỉ tốt cắn răng hàm nói. Rất xa, phi thường xa. Ngăn cách lấy hai phe vũ trụ đây. Muốn chạy một thời gian 2 năm. Liền sợ chậm trễ đạo hữu chính sự. Tiểu yêu tâm thực bất an. Cách hai phe vũ trụ. Tại Tôn Tiểu Miêu trong miệng liền là phi thường khoảng cách xa. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Đầu này thỏ tôn chưa từng sinh ra xa nhà. Như vậy, hắn lại là làm sao mà biết đường cỏ thơm nghe đồn. Một cái buồn bực tại chính mình tiểu tinh thể. Không người đến thăm, tin tức bế tắc địa phương nhỏ. Nhưng có thể biết phụ cận mấy chục phương vũ trụ sự kiện lớn. Cũng có thể chuẩn xác tham dự. Có chút khó tin, nhưng những này ẩn mật thỏ tôn không biết nói. Biết một điểm này, Lâu Tiểu Ất cũng không sẽ hỏi. Hắn cũng là có mục đích, hoàn toàn không phải trong miệng biểu hiện cao như vậy gió sáng lên đoạn. Chính nghĩa lẫm nhiên, tại hắn đối bãi cỏ có chỗ câu thông về sau. Liền phát hiện chân chính rơi vào đường cỏ thơm mảnh vỡ xác thực so bình thường vũ trụ hư không nhiều hơn nhiều. Nhưng không có nhiều đến có thể tùy vào hắn muốn làm gì thì làm trạng thái. Lúc đó dùng hắn cảm giác đến bãi cỏ phạm vi. Tại bỏ lỡ vòng thứ nhất tranh đoạt về sau. Còn lại địa sát lục mảnh vỡ cũng bất quá chỉ còn lại mấy chục mai. Từ thời gian lịch trình nhìn lại. Vòng thứ nhất dung hợp là nhanh nhất. Bởi vì khoảng cách có xa có gần. Cách gần tựu tổng có thể nhanh chân đến trước. Chờ thứ nhất luân sau đó, còn lại mảnh vỡ tự lâm vào vĩnh viễn rằng co bên trong. Đây là không gian vị trí quyết định, cũng chính là nói, hắn bắt đi một viên không có vấn đề. Nhưng suy nghĩ nhiều ăn nhiều chiếm tựu rất khó khăn. Hắn rất xoắn suýt, đã không nghĩ tự thân xuất thủ quá nhiều cướp đoạt phạm vào thiên kỷ. Lại không muốn cùng cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ cơ hội. Thay cái mảnh vỡ đại đảo, thay cái thời gian, mảnh vỡ phân bố không thể nào suy đoán. Đụng tới một cái đều là may mắn. Nào có nhiều chiếm sau đó bán đại đạo cơ hội. Cho nên khi hắn phát hiện thỏ tôn tiểu động tác về sau, liền biết thôn tính cơ hội tới. Còn không cần gánh nhân quả. Nhưng cái này cần chủ tính. Đối dạng này một cái tiểu yêu thú hắn còn không xuống tay được. Đây là tính cách nguyên nhân, không có cách nào cải biến. Thế là tựu có đi theo một nhóm cử động, bởi vì hắn luôn cảm thấy dựa vào sát lục mảnh vỡ đi cứu vớt một cái trùng quần dã tính tựu rất không đáng tin cậy. Tiểu yêu này rất có thể là nhẹ dạ cả tin cái gì phỉ báng mới đối dạng này không hiểu thấu sự tình tin là thật. Hắn chỉ cần vạch trần cái này lời đồn. Đến thời điểm thuận lý thành chương được đến mấy cái sát lục mảnh vỡ cũng là một cách tự nhiên sự tình. Từ trên căn bản, Hắn cùng đằng trùng không hề khác gì nhau. Khác biệt chính tại phương thức. Hắn càng chiếu cố người trong cuộc cảm thụ. Không nguyện cưỡng cầu. Hắn thấy, tổng có thể tìm tới một cái cùng có lợi điểm. Song phương đều thu hoạch. Đây càng phù hợp hắn tu hành nguyên tắc. Bất quá chỉ là thời gian mấy năm. Khả năng còn dùng không đến. Coi như là một lần giải sầu A, hắn hiện tại đã đột phá 6 tấc anh khảm. Anh tới không đến 7 tấc, thêm chút sức mà nói. Rất nhanh liền có thể đạt tới 7 tấc quan khẩu. Nhưng lúc này linh cơ đã số lượng không nhiều lắm. Chính hắn phỏng đoán, hoặc là từ trong vũ trụ chính mình hái. Hoặc là liền là bán đại đạo kiếm lấy. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng. Rất nhanh, một người một thú bay ra đường cỏ thơm. Đầu nhập mênh mông hư không? Tôn Tiểu Miêu tựu thận trọng nói. Đan đạo hữu, người đi miêu tinh, thật không có cái khác mục đích. Tỷ như, vì tìm cái manh sùng. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Tiểu Miêu ngươi suy nghĩ nhiều. Người đại khái còn muốn biết ta có thể hay không đối miêu tinh sinh linh bất lợi. Sẽ không? Đối với con người mà nói, đối miêu tinh hạ thủ liền không có chỗ tốt gì. Các người nơi đó có tài nguyên sao? Thích hợp người cư sao? Chiến lược địa vị rất trọng yếu sao? Cái gì cũng không có. Nhân loại đối miêu tinh trắng trợn sát lục lại có thể được cái gì? Trừ dính một thân nhân quả. Cái gì cũng không chiếm được. Người phải nhớ kỹ, không có chỗ tốt sự tình. Nhân loại là tuyệt sẽ không làm. Lại nói manh sùng, ta ăn ngay nói thật. Cá nhân ta đối với cái này không có chút nào hứng thú. Đừng nói manh sùng, liền là chiến đấu thú ta cũng không cần. Con người của ta đây, ưa thích tiểu động vật, nhưng lại không thích dưỡng. Bởi vì quá lười, ta nghe nói các ngươi mèo tinh nhân rất dễ dàng rụng lông. Kéo, phần cũng rất thúi. Còn hỉ nộ vô thường, ta cũng không có công phu dưỡng như thế cái đại gia cả ngày phục dịch. Tôn Tiểu Miêu nộ khí dâng lên, những khuyết điểm này xác thực có, bất quá đều là phàm thú khuyết điểm, nhưng tu hành mèo thú liền sẽ không có, tối thiểu nhất sạch sẽ là có thể bảo đảm. Nhìn nó sắc mặt khó chịu, Lâu Tiểu Ất trêu chọc nói, tỷ như ngươi, cái này một thân lông dài. Bao lâu không có tắm rửa. Tại cái này ác nhân bừa bãi bên trong. Tôn Tiểu Miêu phát hiện chính mình đề phòng tại dần dần biến mất. Rất là không hiểu thấu. Cái này ác nhân phảng phất có loại kỳ lạ mị lực. Đều là để nó trong lúc bất chi bất giác liền buông lỏng cảnh giác. Đây là hắn cả đời này gian nan nhất du lịch. Bởi vì có cái không rõ ý đồ ác nhân đi theo. Cũng không biết đến cùng là cái gì kết quả. Đây cũng là hắn đời này thuận lợi nhất du lịch. Bởi vì hắn không cần trốn trốn tránh tránh. Không cần lo lắng có người sẽ đến trêu chọc hắn. Không phải không người xấu. Mà là bên người cái này tệ hơn. Bởi vì rất thuận lợi. Thời gian so Tôn Tiểu Miêu phỏng đoán hơi nhanh. 1.5 năm ở chung. Tôn Tiểu Miêu từ lúc mới bắt đầu lo lắng tầng tầng. Đến sau cùng hoàn toàn buông lỏng. Hắn rất rõ ràng. Dùng hắn cùng miêu tinh giá trị. Thực tại là không đáng một cái kiệt xuất nhân loại tu sĩ chậm trễ mấy năm thời gian tốn công tốn sức. Tại sắp tiếp cận miêu tinh lúc. Tôn Tiểu Miêu ngừng lại. Cảm tạ sư huynh một đường tới cùng ta giảng những đạo lý này. Tiểu Miêu ta không phải không hiểu chuyện chi tôn. Chỉ bằng sư huynh dọc theo con đường này hộ tống. Đã đáng giá ta vì ngươi nỗ lực chút gì. Sau đó, đem miệng hơi mở, một viên sát lục mảnh vỡ nhảy ra. Tôn Tiểu Miêu rất nghiêm túc, nhanh thu lấy, trễ hắn liền chạy rớt. Lâu Tiểu Ất ý vị thâm trường nhìn hắn một chút. Tước cung vừa ra, mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Nhanh như vậy tốc độ nhượng thỏ tôn giật nảy cả mình. Hắn cũng ý thức được cái này kiếm tu tại thu hoạch mảnh vụn bên trên năng lực thổi phồng cũng không hề nói dối. Mà là cái có bản lĩnh thật sự. Lâu Tiểu Ất nhìn xem hắn. Tiểu Miêu đây là chuẩn bị cầm một viên mảnh vỡ tựu đem ta đuổi đi sao? Cách chương.